Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, tới nha. Một lên uống rượu nha, vừa tiến vào thức hải, Đường Mục Bắc chỉ nghe thấy từ Tố Hồi tiền bối trong tiểu hoa viên truyền tới kêu la om sòm âm thanh. Hắn hiếu kỳ thò đầu đi vào nhìn một cái, được rồi, đám người này đủ náo nhiệt nha. Tấu Hồi xách bầu rượu ngồi ở trên ngọn cây, vừa hướng trong miệng rót rượu biên chỉ huy. Thanh sủng ngươi không thể bôi nhọ rồi ta Tửu Thần danh tiếng. Vung quyền cũng hoa không thắng Bạch Thành, vậy cũng quá túng điểm. Ngươi thì ít xen vào đôi câu đi. Thanh sủng cư sĩ mới vừa thích ứng bên ngoài sinh hoạt, dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian. Phù Tang Tông chủ hiển nhiên chiếm thượng phong. Ngồi ở trên bàn đá cười hì hì nhìn đấu mặt đỏ tới mang tay Thanh Sùng cư sĩ cùng Bạch Thành. Tự rót tự uống được không khoái hoạt. Lăng Vân Kiếm cũng không biết chụp ngựa gì thí. Vào lúc này được thả ra. Chính ngoan ngoãn ngồi thủ ở chủ nhân bên người tùy thời chuẩn bị cho hắn hướng trong bầu rượu thêm. Rượu mà coi như nhân vật chính Thanh Sùng cư sĩ cùng Bạch Thành chính là đứng ở vườn hoa nhỏ chính trung. Ương trên đất trống, một người nắm một vò rượu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương vung quyền ing. Người nào thua liền uống một hớp lớn, phỏng chừng uống thời gian không ngắn. Hai cũng mặt đỏ cổ to, kêu la om sòm một chút cũng không có trong ngày thường tu sĩ phong độ. Bạch Thành căn bản không giống khí linh, vào lúc này càng giống như là đánh cược mù quáng tửu đồ. Đứng cũng không vững còn lớn tiếng chế biến trước. Một đám tiền bối ở trong tiểu hoa viên vì vung quyền uống rượu kêu la om sòm thượng thoan hạ khiêu. Nhìn Đường Mục Bắc không nhịn được nâng chán. Cay con mắt a, không mắt thấy nha. Lời nói này đi ra ngoài ai mẹ nó tin tưởng. Từng cái sống mấy ngàn năm tu sĩ, lại vì uống rượu đấu với không mau công kê như thế. Ho khan một cái. Các tiền bối, Đường Mục Bắc nhấc chân đi vào, mới vừa mở miệng muốn cho bọn họ nói chính sự, lại bị Tố Hồi ha ha cười to cắt đứt. Tiểu bằng hữu ngươi tới vừa vặn, chờ lát nữa nếu như Thanh Sùng bị Bạch Thành uống gục. Ngươi trên đỉnh, Đường Mục Bắc mặt đầy hắc tuyến, trên đỉnh cọng lông tuyến đàn đàn a, ta bề bộn nhiều việc có được hay không? Phù Tang tiền bối, ta tới thật có chính sự. Hắn không nói lời nào ở Phù Tang Tông chủ ngồi xuống bên người. Trước Thanh Mộng Quỷ Tượng nói với ta, nàng mời quái tiên tiền bối tính một quẻ. Vị kia trá tượng tiền bối rất có thể ở nhân gian giới lâm vào nào đó khốn cảnh. Ngươi có cái gì lớn gan suy đoán khác giấu giếm vội vàng nói ra đi. Có phải hay không là hoài nghi nó là thượng cổ thiên đình người cũ? Có biện pháp gì hay không có thể tìm được dấu vết? Vạn nhất nó thật bị kẹt ở cái gì địa phương, ta phải nghĩ biện pháp đi cứu nha. Lâm vào nhân gian giới khốn cảnh. Phù Tang Tông chủ nghe một chút lập tức nâng cốc ấm ném qua một bên rồi. Ngươi nói quái tiên coi quẻ có đúng hay không? Ấy, hẳn rất chuẩn đi. Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng. Ta theo vị tiền bối kia không thế nào tiếp xúc qua. Bất quá nếu Thanh Mộng Quỷ Tượng cũng tin tưởng hắn quái tượng. Nói rõ hay lại là đáng tin. Tố Hồi từ phồn hoa đầu cành nhô đầu ra đuổi theo hỏi. Cái gì chá? Tượng, cái gì quái tiên? Hai người nói cái gì lặng lẽ nói đây? Phù Tang Tông chủ cũng không ngẩng đầu. Đưa tay đem hắn từ trên nhánh cây chộp đi xuống. Khoát tay tỏ ý Bạch Thành bọn họ tạm ngừng. Các ngươi về trước ta không gian đi nghỉ đi. Nhiều hơn nữa chiếu cố một chút uống nhiều rồi Thanh Sùng cư sĩ. Lăng Vân Kiếm, ngươi đi cho hắn hai ngâm giải rượu linh trà. Uống xong an bài địa phương ngủ một lát nhi. Tỉnh rượu trở lại, tuân lệnh, Lăng Vân Kiếm có thể mẹ nó ngoan. Nó biết chủ nhân đây là có ý đẩy ra đám người không liên quan tốt đàm luận chính sự. Bận rộn đem còn không chịu buông xuống vò rượu Bạch Thành lôi lôi kéo kéo kéo đi nha. Mặc dù Thanh Sùng cư sĩ uống nhiều rồi nhưng dù sao cấp bậc ở đó bày thật cũng không giống như Bạch Thành Thất Thố như vậy. Đi theo Lăng Vân Kiếm đi cách vách Phù Tang Tông Chủ trong không gian nghỉ ngơi. Chờ trong tiểu hoa viên chỉ còn lại ba người bọn họ sau này. Đường Mục Bắc liền đem bàn tay mình cầm tin tức từ đầu tới cuối nói một lần. Ngươi chẳng lẽ là hoài nghi? Lúc này Tố Hồi cũng hồi quy đứng đắn thần sắc nhìn Phù Tang. Đối phương gật đầu một cái. Ta cảm thấy được rất có thể vị này trá tượng chính là Lão Du. Đường Mục Bắc, năm đó thượng cổ thiên đình các ngươi khỏe bạn gay. Lạc Thủy công tử, Phù Tang tông chủ, Tố Hồi tiền bối gọp đủ ba cái rồi. Nếu vị này trá tượng tiền bối thật là trong truyền thuyết Lão Du, các ngươi há chẳng phải là Tề Hoạt Nhi rồi hả? Lão Du, Tố Hồi mặt đầy không tin. Hắn nếu là may mắn còn sống sót không đến nổi chán nản đến đây chứ. Phù Tang tông chủ trầm tư lắc đầu một cái. Lúc ấy tình cảnh quá mức hỗn loạn, chúng ta cũng không có chú ý đến Lão Du tình huống. Nhưng người suy nghĩ một chút, có thể thông qua mục tiểu bằng hữu trên người dính khí, tức là có thể tùy tiện kêu lên tên chúng ta. Vừa có thể lấy trá tượng phương thức tồn tại, ta muốn rất có thể chính là hắn. Cũng có thể là nguyên cách hoặc là Nam Thành Quang Sakura đám. Người, năm đó quen biết ta ngươi lại kiêm tu dị thể thuật không chỉ Lão Du một cái. Tố Hồi không nhìn, được thở dài, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Dù sao năm đó Lão Du quan hệ với ngươi thân thiết nhất. Nhưng này loại chuyện ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Nếu không đến thời điểm sẽ rất thất vọng. Phù Tang tông chủ không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái. Bất kể là ai đi, các tiền bối nói kiêm tu dị thể thuật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Đường Mục Bắc nghe mặt đầy mộng bức, lại mẹ nó là danh từ mới. Chính mình căn bản sẽ không nghe hiểu. Các ngươi liền nói có biện pháp nào hay không nghĩ biện pháp tìm tới điểm đầu mối đi. Cho ngươi, phổ cập cái kiến thức điểm. Tố Hồi dùng ngón tay út câu ngân bầu rượu lúc ẩn lúc hiện giảng dài. Dị thể thuật nhưng thật ra là cái gọi chung. Chỉ là khôi lỗi chi thuật. Ngự thi thuật cùng với đủ loại có thể cưỡi vật khác thể coi là phân thân tiến hành công kích hoặc dùng để phòng thân pháp thuật. Năm đó thượng cổ thiên đình trung nhân tài liên tục xuất hiện. Không ít tu sĩ đều là đủ loại thủ đoạn kiêm tu. Mà Lão Du càng là giỏi những thứ này bằng môn tà đạo thuật nổi danh nhất. Phù Tang trước tiên nghĩ đến trá tượng sẽ là may mắn chạy thoát tai nạn Lão Du. Cũng không đủ vì đó. Nhưng lúc đó tình huống qua hỗn loạn. Huống chi có Tiêu Đậu Khấu vị này suốt đời người may mắn còn sống sót án lệ. Rất có thể sẽ là quen biết chúng ta còn lại tu sĩ may mắn chạy thoát. Nếu như nói tìm đầu mối lời nói. Ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Ta nhưng lấy thử một chút ngựa chết coi là ngựa sống y. Đem lúc trước ở thượng cổ thiên đình thông dụng phương thức liên lạc phát ra ngoài. Nếu là đối phương có thể thấy. Nói không chừng sẽ chủ động phát ra tín hiệu đáp lại. Có thể thử một chút. Phù Tang tông chủ cau mày gật đầu nói. Thông dụng phương thức liên lạc yêu cầu chuẩn bị nhiều chút tài liệu. Ta đi chuẩn bị một chút. Tố Hồi cười hì hì nhìn Đường Mục Bắc hỏi. Tiểu bằng hữu ngươi còn có còn lại chuyện đứng đắn sao? Không có lời nói. Cùng đi uống rượu nha. Có. Hắn vội vàng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Mẹ nó từ lần trước đi tham gia họp hàng năm uống rượu sau này náo loạn trò cười. Hắn liền quyết định sau này sẽ không ở tùy tiện tham luyến trong ly vật. Nhất là Tố Hồi cái này hố thần rượu. Tuyệt đối không thể uống. Ai biết hắn có hay không cho chuẩn bị tạo ra bẫy hố. Hố thần tiêu ngừng chừng mấy ngày. Phòng chừng đã sớm ngứa tay. Chính mình gặp thời khắc chú ý đề phòng. Ồ, còn có chuyện gì? Đường Mục Bắc khẽ mỉm cười phản hỏi. Tiền bối biết chân quý bốn mùa thường nở hoa thụ sao? Ta ở trong bầy hỏi một chút. Nghe nói loại cây này ở âm giới đều rất ít cách nhìn. cho nên cái kia trồng đầy hoa thụ thứ năm đại đạo mới có thể trở thành thành phố ký hiệu. Tượng trưng thân phận, Cảnh Giao Thành muốn chế tạo cao cấp nhãn hiệu đường dành cho người đi bộ. Được mượn chút thứ năm hoa đạo danh tiếng, tối thiểu loại hoa thụ không thể kém, tốt nhất là có thể giống nhau như đúc. Như vậy trải qua đối với những âm giới đó tới lữ du quỷ chúng mà nói, rất dễ dàng kéo vào khoảng cách cảm, xúc tiến chi tiêu thuận tiện ở âm giới đánh ra danh tiếng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.